Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Kankuro cải biến Sazesu lễ vật. Mặc dù nói chính là thỉnh tội, thế nhưng Sazesu vốn là ý tứ, nhưng là đối với tương lai Sunagakurei thôn với Konoha xác nhập phía sau một ít thanh tra mà. Thỉnh tội. Còn có xác nhập về sau tiêu trừ Sunagakurei thôn, ba chữ này danh hào. Cùng với tiêu trừ Phong Quốc, ba chữ này danh hào. Trước là một cái biểu thị, hoặc có lẽ là ta hiện tại đã cùng ngươi đã nói chuyện này. Cho nên về sau hy vọng các ngươi không nên trách tội. Lúc đầu ánh mắt có chút vô thần Chiyo bà trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia tinh mang. Bất quá rất nhanh thì bị che giấu, ngây ngốc hướng về phía Sazesu cười nói rằng, ta chính là một cái ngây người lão thái bà, ta làm sao có thể trách tội người a? Ha ha, Hokage nói qua a, chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp đây, như thế nào lại trách tội đâu? Hai người nói, để thời khắc này Sazesu mỉm cười, thế nhưng Sazesu trong lòng. Đối với làng sương mù còn có Sunagakurei thôn, hai cái này trong thôn, đối với làng sương mù là yên tâm nhất, không chỉ là bởi vì Mei Terumi là của mình lão bà. Trọng yếu hơn chính là làng sương mù không có cường giả. Một cái trong thôn chính là liền huyết kế giới hạn ninja chỉ mấy cái như vậy. Chỉ có thể nói, đệ tứ Mizuki đem làng sương mù họa hại là ở là quá thảm. Bất quá Sunagakurei thôn không giống với, không chỉ có lấy Chiyo cùng Ebizo như vậy nguyên lão cấp nhân vật. Có thể nói ở Sunagakurei thôn trong Chiyo bà cùng Ebizo hai người kia, hoàn toàn có hủy bỏ Kazekick năng lực. Từ thế chiến thứ hai bắt đầu Chiyo cùng Ebizo chính là xa nhẫn cao tầng. Cho tới bây giờ hai người này ở Sunagakurei thôn bối phận có thể nói là lớn nhất. Cho nên ở Sunagakurei thôn hai người uy vọng cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hiện tại Sazesu chiếm được Chiyo bà cùng Ebizo những lời này. Sazesu biết mình chiếm đoạt Sunagakurei thôn kế hoạch, bọn họ sẽ không quản. Hơn nữa cực kỳ tán thành. Điểm này cũng là để Sazesu rất là vui vẻ. Chiếm được thỏa mãn trả lời chắc chắn Sazesu. Khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Rất nhanh Chiyo bà cùng Ebizo liền đứng dậy cáo từ. Chiyo bà đã biết rồi cháu mình tin tức. Hơn nữa đã biết muốn đi nghĩ cách cứu viện Gara là có thể chứng kiến cháu của mình. Xem ra là trở về chuẩn bị. Phải đi gặp cháu trai lễ vật đi. Mà Ebizo tự nhiên là cùng đi. Cho tới thời khắc này Naruto vẫn là vẻ mặt ảm đạm biểu tình. Xem ra đối với Gaara sự tình vẫn là canh cánh trong lòng. Hơn nữa cái này một khắc Sazesu rất rõ ràng cảm giác được. Naruto trong cơ thể vẻ này chakra, vẻ này thuộc về Atula chakra, đang ở Naruto trong cơ thể bốc lên. Như vậy tâm tính Naruto khả năng rất là phù hợp Atula Chakra ý chí. Hiện tại Atula Chakra đang toàn lực trợ giúp Naruto. Ngay cả cái kia cửu vĩ đã ở trợ giúp Naruto. Bởi vì đây là Naruto đang vì vĩ thú mà chiến đấu a. Mà Kakashi cùng gai đám người thì là đang suy tư cái này chiến đấu kế tiếp. Đối với cái này chút kinh nghiệm chiến đấu phong phú ninja, tự nhiên có một bộ đối mặt đột phát trạng huống phương pháp. Bên kia đứng Sazesu, bên người thì là dựa vào Thiên Thiên cùng Temari. Temari tuy là trong lòng hay là đang lo lắng Gaara, thế nhưng trong tay có Sazesu nắm chặt cùng thoải mái, cũng là có chút an ổn. Dù sao Temari biết Sazesu thực lực, mà đối với Kankuro tốt chuyển, cũng là để lúc này Temari trong lòng có một cái sợi hài lòng. Được rồi, Temari, ta mang ngươi đi về nghỉ một chút đi. Trong khoảng thời gian này ngươi là thể xác và tinh thần uể oải a. Nơi đây liền giao cho Kakashi lão sư a. các loại nhận được tin tức phía sau, Kakari thúc thúc sẽ thông báo cho chúng ta. Hơn nữa bây giờ sắc trời đã tối, trong đêm đen sa mạc truy đuổi là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Dưỡng hảo tinh thần, chuẩn bị ngày mai đang chiến đấu a. Sazeju lời nói, để ở làm tất cả mọi người gật đầu. Kankuro cũng là gật đầu nói rằng, tỷ phu, ngươi trước mang tỷ tỷ, đi về nghỉ ngơi đi. Ta hiện tại thân thể mặc dù tốt, nhưng là vẫn có điểm chỗ thiếu hụt, cho nên nơi đây thì có ta tới đợi tình báo a. Hơn nữa hiện tại ta khôi lỗi cũng đã hư hại, ngày mai nghĩ cách cứu viện kế hoạch ta cũng không tham gia được. Có chút ảm đạm ánh mắt đã có một ít thiểm quang. Đối với đã đem Gaara trở thành chính mình đệ đệ Kankuro, lúc này cũng là có không cùng một dạng tâm tình. Đã biết, Gaara tất cả, cũng biết mẫu thân đối với Gaara hổ thẹn. Đây hết thảy cha của mình trước đây không hiểu, bởi vì mẫu thân là vì Gaara mà chết, nhưng là mình tỉ tỉ lại gánh chịu tất cả. Chính mình tại tiểu thời điểm cũng là không hiểu, chỉ cho rằng Gaara là một quái vật. Thế nhưng lúc này đã biết rồi, đây hết thảy chính mình. Làm thế nào có thể tiếp tục chán ghét đệ đệ của mình đâu? Bây giờ trong lòng có chỉ là hổ thẹn, đối với mình đệ đệ hổ thẹn, hối hận chính mình trước đây không có làm hảo một cái ca ca. Thậm chí là chán ghét đệ đệ, đây cũng không phải là một cái ca ca có thể làm. Mà bây giờ chính mình chỉ có thể nằm trên giường bệnh, nhìn người khác đi cứu mình đệ đệ, chính mình chỉ có thể như thế yên lặng nhìn, như vậy cảm giác vô lực. Thật là có chủng cảm giác khó chịu tư vị. Sazeu nhưng có chút kinh ngạc, nhìn cái kia Kankuro mang theo hổ thẹn cùng không cam lòng mặt. Sazeu cười cười, đối với này khác Kankuro có chút tán thưởng. Trước kia Kankuro không biết đệ đệ vì vật gì, chỉ biết e ngại đệ đệ chán ghét đệ đệ Kankuro. Bây giờ biết sảng khoái ca ca trách nhiệm, cái này phút chốc hắn đã là một cái hợp cách ca ca. Temari cũng là hiểu ý cười, cười rất vui vẻ, nụ cười này có thể nói là trong mấy ngày nay duy nhất một lần phát ra từ nội tâm nụ cười. Temari ở trong lòng lặng lẽ cầu khẩn, Gaara a, đệ đệ của ta, mụ mụ yêu ngươi, vì ngươi bỏ ra sinh mệnh, trên người ngươi lưng đeo nhưng là có mụ mụ một bộ phận. Còn có tỷ tỷ đối ngươi yêu, bây giờ còn có ngươi đây ca ca đối ngươi một phần yêu. Nhất định phải chịu đựng, kiên trì đến ngươi tỷ phu tới cứu ngươi. Cái này phút chốc nụ cười sáng lạn bên trong, lại hàm chứa một tia lệ ngân với hy vọng. Sazesu đem Temari vãng hoài bên trong vùng, trong tay từ phía sau lưng công cụ cắt gọt trong túi móc ra một cái quyển trục đưa cho Kankuro. Nói rằng, ngươi một cái làm anh, làm sao có thể nhụt chí đâu. Xem cùng với chính mình đệ đệ ở chịu khổ làm sao có thể không đi nghĩ cách cứu viện đâu. Khôi lỗi bể nát không có chuyện, chỉ cần mình tâm không có phá nát là được. Cái này là ta trước đây lấy được vài cái khôi lỗi, sẽ đưa cho ngươi, hy vọng ngươi thật tốt lợi dụng những thứ này khôi lỗi. Ngày mai để cho đệ đệ ngươi gặp lại ngươi cái này anh, đối với đệ đệ quan ái tình. Nói xong Sazesu không có để ý lúc này đã sắp rơi lệ Kankuro. Ở kết quả quyển trục cái kia phút chốc, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc, còn có cảm động, khóc thầm hai mắt hăng hái gật đầu. Sau đó đang ánh mắt bên trong nhìn lấy, cái kia Sazesu từ từ mang theo Thiên Thiên cùng Temari thân ảnh. Cái này phút chốc Kankuro trong lòng vô cùng cảm động. Cảm động không chỉ có Kankuro một cái. Temari ở Sazesu trong lòng hướng về phía Sazesu nói rằng, cảm ơn ngươi, Sazesu, không nói nhiều, cũng là bao hàm sâu đậm tình ý. Sazesu cười cười, cúi đầu tại Temari trên trán hôn một cái, nói rằng, đệ đệ của ngươi không phải là đệ đệ của ta sao? Một câu nói, cũng là đem lúc này cái kia đã khóc thầm tê Mary, nín khóc mà cười, bên kia gai còn có ly, đều là kích động hét lớn. Đây chính là thanh xuân, đây chính là tình huynh đệ a. Naruto há to miệng, kinh ngạc nhìn đây hết thảy, thế nhưng cái kia khóe mắt nhưng cũng chảy xuống giọt nước mắt. Kakashi cũng là như vậy, này mặt chụp xuống mặt, có chút vui mừng nhìn Sajesu bóng lưng, thế nhưng cái kia khóe mắt lệ quang cũng là ở trong lòng mặc niệm. Obito, huynh đệ của ta, ta có lỗi với ngươi, thế nhưng thời khắc này ngươi cũng nên nở nụ cười. Đệ đệ của ngươi, ưu tú bao nhiêu đệ đệ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.